bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 468, 468, cô có xứng đáng đứng bên Phong Kiền không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Phong, tôi nghĩ mình không phù hợp, dù sao tôi đến công ty không lâu, đối với anh còn không quá quen thuộc, như vậy sẽ dễ dàng lộ ra. Tôi nghĩ Tiểu Âu rất phù hợp. Chồng cô ấy hiền lành và hào phóng, rất xứng đôi để đứng cùng với anh. Về vấn đề tôi là vợ cũ của Phó Vân Tiêu, anh đừng nói nữa. Bạch Tô tận lực đề nghị người của cô cho Phong Kiền, nghĩ mọi biện pháp để tự mình thoát ra. Sau đó đáp ứng yêu cầu khác. Không, Tiểu Âu không thể. Hoàn cảnh trong gia đình tôi rất phức tạp, người bình thường không thể chống đỡ những người trong nhà tôi. Cô có kinh nghiệm sống phong phú, đã từng nhìn thấy một số cảnh, giả làm bạn gái của tôi không đến mức lộ ra quá sớm và hai chúng ta còn có xì căng đan, cô là hợp lý nhất. Phong Kiền đưa cho Bạch Tô một phân tích với lý do và bằng chứng, nhưng cuối cùng đó vẫn là một lời đe dọa. Nếu cô không đồng ý, tôi cũng có thể suy nghĩ lại xem tôi có nên đồng ý yêu cầu của cô hay không. Sau khi nghe Phong Kiền nói, Bạch Tô chỉ muốn chửi rủa. Nhưng, cô suy nghĩ một lúc và thấy rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện lời hứa. Về cơ bản, chính cô đã đào một cái hố cho mình, sau đó lại phải nhảy vào. Được, Bạch Tô gần như sắp chết lên tiếng. Phong Kiền, nói cho tôi biết phải làm sao. Vậy thì tối nay cô sẽ đi cùng tôi đến một bữa tối gia đình và tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người là bạn gái của tôi. Việc còn lại là thích ứng với hoàn cảnh. Đúng, giờ cô ra ngoài làm việc đi. Phong Kiền xua tay với Bạch Tô một cách thờ ơ, Bạch Tô chỉ có thể tức giận bỏ đi. Lúc chuẩn bị tan sở, Phong Kiền nhân cơ hội nhìn Bạch Tô trầm ngâm nói. Thôi, trước khi đi tôi sẽ nhờ trợ lý chuẩn bị một bộ lễ phục dạ hội cho cô, gửi cho cô thay xong cùng tôi tham gia đại tiệc. Bạch Tô cúi đầu liếc nhìn chính mình, thật đúng là không thích hợp đến tiệc tùng. Được vậy phiền phức cho Tổng Giám Đốc rồi. Bạch Tô không quên dặn dò Phong Kiền nói. Tổng Giám Đốc Phong, xin hãy nói trợ lý của ngài đừng chọn một chiếc váy dạ hội quá hở hang, cảm ơn. Sau khi nghe thấy lời của Bạch Tô, Phong Kiền bình tĩnh nói với cô. Đừng lo lắng, trợ lý sẽ lo liệu. Sau khi tan làm, Bạch Tô vội vã rời khỏi công ty và giữ khoảng cách với Phong Kiền khá lâu, sau khi Phong Kiền đi qua cô nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có đồng nghiệp nào đang nhìn mình rồi mới cẩn thận lên xe của Phong Kiền. Vừa lên xe, khóe môi Phong Kiền nở nụ cười. Sao vậy, run như vậy, dù sao cũng không muốn trở thành mục tiêu của mọi người, anh quá gây chú ý rồi. Bạch Tô vừa nói vừa thắt dây an toàn, Phong Kiền nở nụ cười trên mặt cố ý nhìn Bạch Tô hỏi. Thật là tinh mắt tôi nổi bật như vậy, so với Phó Vân Tiêu còn nổi bật hơn sao? Câu nói này khiến Bạch Tô trong chốc lát có chút xấu hổ. Bạch Tô nhìn thẳng vào Phong Kiền. Sau khi tham dự bữa tiệc hôm nay, những phần giúp đỡ của anh và chuyện anh thiếu tôi đều thanh toán hết. Hy vọng Tổng Giám Đốc Phong có thể xóa cái tên đó khỏi trí nhớ của mình. Phong Kiền nhìn Bạch Tô có vẻ đang thực sự tức giận, sau đó thu hồi ánh mắt và bắt đầu nghiêm túc lái xe về phía trước. Bạch Tô không nói gì, nghiêm túc nhìn con đường phía trước. Ngay lối vào sảnh tiệc tấm thảm dài màu đỏ tía hiện ra trước mắt. Bữa tối này lấy màu đỏ rượu làm chủ đạo, màu táo là phụ, rất sang trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô nhìn thấy trang phục dạ tiệc trên người khách tham dự yến tiệc đều là do nhà thiết kế đặt may, toàn quốc cũng không dưới 10 cái, đồ trang sức bọn họ mang theo đều là túi hàng hiệu, người nhà của Phong Kiền thật đúng là giàu có. Bạch Tô vẫn luôn mặc áo khoác lên xe tiến vào sảnh ăn tối, nóng lên liền cởi áo khoác. Một chiếc váy dạ hội trễ vai màu xanh ánh sao với một đôi giày cao gót rất phù hợp với Bạch Tô. Làn da trắng khiến Bạch Tô càng thêm xinh đẹp và quyến rũ. Thân hình thẳng đứng và hoàn hảo không thể không trở thành tâm điểm của bữa tối, cánh mày râu không thể không ngắm nhìn. Khi Phong Kiền nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Tô, khóe môi anh ta nhếch lên. Người phụ nữ này thuộc loại vẻ đẹp bình thường, nhưng trong dàn mỹ nhân lại nổi bật nhất. Anh ta phần nào hiểu tại sao Phó Cảnh Hoài và Phó Vân Tiêu lại thích cô. Chúng ta vào chứ, thấy Phong Kiền không đi nữa, Bạch Tô quay lại và hỏi. Lúc này, Phong Kiền đi về hướng Bạch Tô. Chỉ là vẫn chưa đi đến gần đã thấy một người phụ nữ ở đằng xa đang tức giận đi về phía Bạch Tô. Cô là cái thứ gì mà xứng đứng ở bên cạnh Phong Kiền? Nghe những lời này, Bạch Tô nhíu mày. Rõ ràng là giữa người này và Phong Kiền có chuyện gì đó, nghe giọng điệu của cô, hình như cô ta đang theo đuổi Phong Kiền. Nghĩ đến đây, Bạch Tô cũng hiểu ra. Nếu là bạn gái giả vờ của Phong Kiền, ngoại trừ lừa gạt mẹ Phong Kiền ra, ở các phương thức khác tự nhiên cũng phải giả vờ giống một chút, nhất là khi đối mặt với một người phụ nữ đanh đá như vậy, Bạch Tô càng không thể lộ ra vẻ nhu nhược. Bạch Tô mỉm cười quan sát toàn thể cô ta một phen. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy đỏ trang điểm đậm, môi đỏ rực, giữa cổ đeo một chiếc vòng kim cương, chiếc nhẫn kim cương cũng rạng rỡ không kém, ngón tay chỉ vào cô đang run rẩy. Trong lòng Bạch Tô chỉ dành cho người phụ nữ này ba chữ. Quá loè loẹt, người phụ nữ hung hăng tiến đến, Bạch Tô cười chào hỏi. Có lẽ trong mắt Phong Kiền, tôi trông đẹp hơn cô. Bạch Tô đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Bạch Tô cảm thấy mình đến giả vờ là bạn gái của Phong Kiền, trên cơ bản cũng đã tự mình cho mình là điện nước đầy đủ. Chỉ hy vọng Phong Kiền có thể nể mặt cô một chút, có thể sau này ít gây khó khăn cho cô một chút, cũng ít tò mò về chuyện của cô và Phó Vân Tiêu. À, cô từ đâu tới tự tin cho rằng mình đẹp? Người phụ nữ nghèo, ngoại trừ quấn lấy Phong Kiền đòi tiền thì cô còn có bản lĩnh gì nữa? Cô ta càng hung hăng hơn, bởi vì những người phụ nữ giả làm bạn gái do Phong Kiền mang về lúc trước đều không bằng cô ta, đều chỉ vì tiền, cô ta đương nhiên nghĩ như vậy. Đúng vậy, tôi cũng không muốn tiêu tiền của Phong Kiền, nhưng Phong Kiền thích tôi, cả ngày muốn bỏ tiền ra mua đồ cho tôi thì tôi có thể làm gì? Bạch Tô không biết nên cho mình vị trí gì. Kết quả, người này nói như vậy, khiến cô trong chốc lát phát hiện được vị trí của mình. Bạch Tô nhập vai liền đáp. Người phụ nữ tức giận muốn nói thêm gì đó, Phong Kiền đã từ phía sau bước tới. Bởi vì Bạch Tô đưa lưng về phía Phong Kiền, cô cũng không biết Phong Kiền đã đến. Phong Kiền tự nhiên đặt tay lên vai Bạch Tô, lúc này Bạch Tô mới nhận ra thân mình khẽ run lên. Bạch Tô quay đầu nhìn người đang ôm cô, mới nhận ra là Phong Kiền, lông mày khẽ nhăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, cô rất khó chịu với những người đàn ông khác ngoài Phó Vân Tiêu chạm vào mình, dù cô biết mình đang diễn kịch cũng là giờ phút nào cũng muốn thoát ra. Cách chương.